Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 82, chương 74, Lâm Phong thí nghiệm. Dị tộc cường giả đột kích. Ba, thật là nhiều thất hồn giả. Lôi tinh bên trong, Lâm Phong ánh mắt theo Angelit mà phát động lấy. Tình huống, ở tín đồ đạt được nhất định thành kính độ phía sau. Ở tín đồ cầu nguyện thời điểm. Lâm Phong có thể chứng kiến cái này tín đồ xung quanh mà khi tín đồ thành kính độ đạt tới cao vô. Cùng cấp bậc, như sắc vi loại này. Không phải cầu nguyện thời điểm. Lâm Phong cũng có thể chứng kiến tình huống của nàng. Angelit tín ngưỡng đã vô cùng thành kính. Thêm lên Lâm Phong đã tại trong cơ thể nàng. Gieo hỏa trùng. Sở dĩ, Lâm Phong có thể chứng kiến Angelit bên người tình huống. Cứ việc Angelit xung quanh bóng tối vô biên. Không có nửa điểm quang minh. Nhưng Lâm Phong vẫn là thấy được đại lượng thất hồn giả. Ngân Nguyệt Đế Quốc. Lâm Phong khẽ nói. Ở Angelit cầu nguyện bên trong. Lâm Phong biết. Ngân Nguyệt trong đế quốc. Có mấy ức thất hồn giả. Còn có một cái cường đại trí cực truyền kỳ pháp sư. Nhưng này cái truyền kỳ pháp sư nhưng bởi vì nghiên cứu cùng lợi dụng hắc ám vật chất. Biến thành thất hồn giả. Không phải mỗi cá nhân đều là Angelit. Nhân loại trời sinh nhỏ yếu, nhưng nhân loại có thể không ngừng trưởng thành, nắm giữ cường đại lực lượng. Chỉ bất quá, trong thế giới ma pháp, loài người trưởng thành, đối với gen ưu hóa biên độ dường như cũng không lớn. Cho dù là truyền kỳ pháp sư, ở cấp độ gen, cũng là không bằng tinh linh. Ở phương diện này, tinh linh vốn có thiên nhiên ưu thế. Sở dĩ, Angelit dù cho lâm vào hắc ám. Cũng có thể như thường lệ thanh tỉnh một cái. Cái này truyền kỳ pháp sư là tình huống gì cũng không biết. Chỉ biết là, truyền kỳ pháp sư trở thành thất hồn giả phía sau. Không biết làm cái gì. Toàn bộ Ngân Nguyệt Đế Quốc mấy ức người đều biến thành thất hồn giả. Liền Ngân Nguyệt Đế Quốc Nữ Vương. Ngân Nguyệt Nữ Vương, cũng thay đổi thành thất hồn giả. Hiện tại, cái này cường thịnh nhất thời trong đế quốc. Mấy ức thất hồn giả trong bóng đêm du đãng. Những thứ này thất hồn giả còn vẫn duy trì hơn 200 năm trước dáng dấp. Chỉ là một ít thất hồn giả y phục trên người. Biến đến có một ít phế phẩm. Như thế đại quy mô thất hồn giả. Ngược lại là rất hiếm thấy. Hiện tại, Angelit tiến nhập Ngân Nguyệt trong đế quốc. Đang không ngừng hướng Ngân Nguyệt đế quốc vương đô thâm nhập. Lấy Angelit tốc độ, cũng cần không ít thời gian. Bởi vì Ngân Nguyệt Đế Quốc 217 diện tích cũng không nhỏ. Hơn nữa, nàng cũng không biết vương đô cụ thể vị trí. Còn cần tìm kiếm, dọc theo con đường này. Angelit phát hiện, Ngân Nguyệt Đế Quốc thất hồn giả. Cùng những địa phương khác, dường như có một ít phân biệt. Ngân Nguyệt Đế Quốc thất hồn giả rất ít ly khai Ngân Nguyệt Đế Quốc. Thậm chí rất ít ly khai chính mình nguyên bản chỗ ở. Giống như phía trước gặp phải tòa thành thị nào bên trong. Bên trong thất hồn giả. Đều là thành thị nguyên bản cư dân. Một ít thất hồn giả ở trong thành phố du đãng. Nhưng lại rất ít ly khai tòa thành thị nào. Chút trong kiến trúc. Cũng có đại lượng thất hồn giả. Những thứ này thất hồn giả phạm vi hoạt động thì càng nhỏ. Angelit đem dọc theo đường đi những thứ này phát hiện. Toàn bộ hồi báo cho Lâm Phong. Nàng thế nào? Bên kia, tinh linh nữ vương đi tới một chỗ trên quảng trường nhỏ. Nơi đây, đại lượng dây leo quấn quýt lấy một cô thiếu nữ. Người thiếu nữ này trong hốc mắt đã là một mảnh hắc sắc. Đây là một cái thất hồn giả. Vẫn bị các tinh linh bắt được thất hồn giả. Cái này thất hồn giả bị dây leo cuốn lấy. Không ngừng dùng răng, muốn tránh thoát dây leo ràng buộc. Đối với các tinh linh tiến hành công kích, bẩm nữ vương. Trong cơ thể nàng hắc ám năng lượng, tựa hồ đang suy giảm, nhưng không có quá mức mãnh liệt biến hóa. Một cái tinh linh nói, tinh linh nữ vương lại tới bên kia. Nơi đây, có một người trung niên nữ nhân. Người trung niên này nữ nhân cũng không có bị dây leo ràng buộc. Hốc mắt của nàng bên trong, hắc sắc đã biến mất rồi. Thế nhưng, ánh mắt của nàng chỗ trống, cứ như vậy ngơ ngác ngồi ở chỗ kia. Nhìn qua. Giống như là một bộ xác không. Không có có linh hồn. Tinh linh nữ vương quan sát một hồi. Sau đó cầu nguyện đứng lên. đem hai người kia tình huống hồi báo cho Lâm Phong. Xem ra rất khó khôi phục. Lâm Phong nghĩ, ngôi sao tinh quang, đối hắc ám vật chất có thiên nhiên khắc chế. Ánh sao duy trì liên tục chiếu xuống, có thể mang hắc ám vật chất tiêu mất. Liền hắc ám thú thịt, đang bị tinh quang soi sáng sau đó, cũng sẽ biến đến có thể ăn. Sở dĩ, Lâm Phong liền muốn thử, có thể khôi phục hay không những thứ này thất hồn giả. Hiện tại, giai đoạn thứ nhất thí nghiệm kết quả đi ra. Nếu để cho tinh quang tự nhiên soi sáng, có hiệu quả nhất định, nhưng tương đối chậm, phỏng chừng cần rất nhiều thời gian mới được mà nếu như Lâm Phong tiêu hao năng lượng. Đơn độc phát động tinh quang lời chúc phúc, hiệu quả sẽ rất nhanh. Cái kia cô gái trung niên, rất nhanh thì khôi phục bình thường. Ở những phương diện khác biến đến cùng người bình thường giống nhau. Thế nhưng, khôi phục sau đó, linh hồn của hắn cũng bắt trước đi một dạng, chỉ còn lại có một thể xác. Lâm Phong chuẩn bị làm cho tinh quang tiếp tục soi sáng sau một thời gian ngắn. Nhìn lại sẽ phát sinh cái gì? Chủ nhân tâm, chủ nhân, lôi tinh bên trong. Lại thêm hai cái tinh linh. Hai cái này tinh linh, đồng dạng là khả ái tiểu la lị dáng dấp. Thêm lên linh nhi, tổng cộng có ba cái tinh linh. Cái này ba cái tinh linh, đối với Lâm Phong đều phá lệ ỷ lại. Đương nhiên, các nàng mình cũng đều là một ít tiểu đồ lười. Lâm Phong đã nếm thử, tinh linh không chỉ có thể ở thế giới hắc ám bên trong, cũng có thể bị Lâm Phong triệu hồi ra tinh đồ, tiến nhập địa cầu. Vì Lâm Phong chiến đấu, thực lực của các nàng cùng lôi tinh đẳng cấp, cùng đản sinh thời gian có quan hệ. Đản sinh thời gian càng lâu, lại càng mạnh mẽ, ba cái tinh linh đều thích ngủ. Trên cơ bản, Lâm Phong không phải kêu, các nàng cũng sẽ ở lôi tinh lôi đình bên trong ngủ đại giác. Lâm Phong phát hiện, có các nàng phía sau, lôi tinh hàng ngày tiêu hao năng lượng thấp xuống không ít. Tín đồ sắp đột phá 20 triệu, ở lôi tinh trung quan sát một hồi phía sau. Lâm Phong khẽ nói, tín đồ về số lượng thăng được rất nhanh. Tín đồ ở trở thành Lâm Phong nữ nhân phía sau, sắc vì cũng là một lòng một dạ đối ngoại bành trướng. Nên vì Lâm Phong thu được càng nhiều hơn kim tước hoa vương quốc quân đội, cũng càng ngày càng cường đại. Hiện tại, lôi tinh tinh quang soi sáng trong phạm vi khu vực, đã bị kim tước hoa vương quốc toàn bộ cầm xuống. Kim tước hoa vương quốc quân đội chung quanh xuất chinh, săn giết chung quanh hắc ám thú. Trên cơ bản, cách mỗi vài ngày, đều sẽ có một lần hiến tế. Tuy là những thứ này hiến tế chung, hắc ám tinh đẳng cấp cũng không phải là đặc biệt cao. Nhưng không ngừng tích lũy phía dưới, Lâm Phong thực lực cũng đang tăng lên. Phải biết rằng, bởi tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch, Lâm Phong trên cơ bản mỗi ngày đều có thể thu được 2 đến 3 lần hiến tế. Những thứ này hiến tế có không ít, cũng có thể đối với Lâm Phong bản thân thân thể mang đến tăng cường. Hiện tại, Lâm Phong thể chất đã tương đối cao, tương đương với chỉ ít mười mấy lần người bình thường. Chính là không dùng tới bất luận cái gì siêu năng, cũng bất động dùng ngôi sao. Một dạng nhất giai siêu năng giả, đều căn bản không phải là đối thủ của Lâm Phong. Nhị giai siêu năng giả, Lâm Phong cũng có thể bằng thân thể cường hãn, tiêu hao một ít thời gian chém giết. 20 triệu tín đồ, mỗi ngày có thể lấy được tín ngưỡng, đã vượt qua 300 vạn. Bây giờ lôi tinh bên trong, đã tích lũy hơn 1 ức tín ngưỡng. Là trước thăng đệ một khỏa ngôi sao đến 5 cấp, vẫn là giữ lại thăng lôi tinh. Lâm Phong nhìn lấy lôi tinh trung tích lũy tín ngưỡng, suy nghĩ một chút, quyết định hay là trước giữ lại. Địa cầu một ngày, lôi tinh có thể thu được vượt lên trước 30 triệu tín ngưỡng. Hiện nay cái khác mấy vì sao ở bây giờ đẳng cấp đã có thể. Hay là trước thăng lôi tinh. Bởi vì hiện nay kim tước hoa vương quốc xung quanh còn có phát triển rất lớn không gian. Cái này dạng, trong nháy mắt, lại là 2 ngày đi qua. Minh minh minh, chói tai tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị chiến đấu. Bọn họ tới. Ngày này, cự đại tinh môn chung, đại lượng cơ giới trùng lần nữa vọt ra. Lý tương đương xa xa, dày đặc đạn đạo đã bắt đầu công kích. Cũng có thể thường thường chứng kiến từng đạo siêu năng công kích hạ xuống. đem lao ra cơ giới trùng bắn chúng. Cái này một lần dị tộc nhân tiến công làm sao hung mãnh như vậy? Tiếp tục như vậy nữa chúng ta không chịu nổi. Nhanh, hướng phía trên thỉnh cầu trợ giúp. Một người quan quân nói. Hầu như ở cùng thời khắc đó. Khẩn bên trên, những thứ khác tinh môn. Cũng tao ngộ rồi đáng sợ công kích. Chỗ tinh môn chung, đại lượng siêu năng thú vọt ra. Những thứ này siêu năng thú số lượng. Nhất định là không bằng cơ giới trùng. Dù sao, tùy tiện một đoàn cơ giới trùng đều biết 10 vạn con. Nhưng những thứ này siêu năng giả đơn thể thực lực, cũng là muốn so cơ giới trùng mạnh hơn nhiều. Dùng truy kích pháo một loại oanh thượng đi. Những thứ này siêu năng thú liền cùng người không có sao giống nhau. Căn bản oanh bất động, còn thông thường súng ống, cũng hoàn toàn vô dụng. Căn bản không đánh nổi. Cho dù là cái loại này một viên đạn so với chai coca còn dài hơn súng máy hạng nặng cũng không đánh nổi, bởi vì này chút siêu năng thú trên người đều có siêu năng hộ thể, cũng không phải tuyệt đối không đánh nổi. Nếu như hướng một cái siêu năng thú khuynh tiết thật nhiều hỏa lực, cái này siêu năng thú năng lượng hao hết, vậy cũng có thể giết chết. Nhưng bây giờ, những thứ này siêu năng thú số lượng nhiều lắm, cũng may những thứ này siêu năng thú đối thủ cũng không yếu. Dày đặc lửa đạn cùng đạn đạo tiến hành rồi bão hòa thức đả kích. Siêu năng thú đang xông qua lửa đạn cùng đạo đạn công kích sau đó. Còn có thể đối mặt đại lượng siêu năng giả. Bầu trời ở giữa. Đồng dạng có máy bay chiến đấu xẹt qua. Không ngừng hướng trên chiến trường bỏ ra uy lực cự đại lựu đạn siêu năng thú tại dạng này hỏa lực. Dưới. Cũng căn bản không vọt ra được. Bất quá. Không có chú ý tới. Ở nơi này một lần dị tộc nhân phát động đại quy mô thời điểm công kích. Ở địa cầu ngoài không gian chung. Một chỗ căn bản không người chú ý tới địa phương. Một cái tinh môn đã lặng yên xuất hiện. Cái này tinh môn xuất hiện thời gian kỳ thực đã lâu. Nhưng vẫn không ai chú ý tới. Theo thời gian đẩy cách. Cái này tinh môn cũng đang không ngừng biến lớn. Tinh môn phụ cận. Còn tụ tập nhiều cái dị tộc nhân. Cũng có thể, một cái dị tộc nhân đem một tảng lớn trong suốt tinh thể bỏ vào tinh môn bên trong. Ngay sau đó, liền chứng kiến, tinh môn sáng lên, bên trong hắc sắc vết nứt, không ngừng khuấy động. Ngay sau đó, liền chứng kiến, một cái tiếp một cái dị tộc nhân, nhanh chóng từ hắc sắc trong khe xuyên ra ngoài. Trong thời gian thật ngắn, nơi này dị tộc nhân, thì có một đống lớn. Những dị tộc này thân người xuyên bất đồng đồng phục tác chiến. Những thứ này đồng phục tác chiến bên trên. Còn có siêu năng ba động. Hiển nhiên, đây là một ít có đặc thù công dụng đồng phục tác chiến. Bọn họ hình thể nhìn qua cũng có một chút phân biệt. Thuộc về thế lực khác nhau. Rốt cuộc, tinh môn phai nhạt xuống. Không có dị tộc nhân đi ra ngoài nữa. Bất quá, nơi này dị tộc nhân số lượng. Đã đạt đến mấy trăm cái. Người đều đủ chứ? Đều đủ. Mỗi gia 50 người. Tổng cộng 400 người. Cái này một lần. Lâm Phong chắp cánh khó thoát. Mặt trên nói qua. Có thể bắt sống tốt nhất. Nói không chừng có thể cướp đoạt thiên phú của hắn. Nhưng thần cấp thiên phú muốn cướp đoạt cũng rất khó khăn. Sở dĩ. Nếu như không thể bắt sống. Liền đem hết toàn lực kích sát. Những dị tộc này người mục tiêu rõ ràng là Lâm Phong. Tốt, vậy phân phối nhân thủ A-Hát. Các ngươi đi trước những địa cầu đó bí mật của người căn cứ. Hấp dẫn ánh mắt, đồng thời ngăn chặn bọn họ cường giả. Chúng ta 10 người đi trước tòa kia gọi Liêu Thành thành thị. Hành, chúng ta đối với địa cầu thẩm thấu là toàn phương vị. Những thứ này địa cầu người cho rằng giấu giếm được chúng ta. Một cái dị tộc nhân hừ lạnh nói. 10 người. Biết sẽ không quá ít rồi hả? Liêu Thành dường như có một cái ẩn núp cường giả. Khác một cái dị tộc nhân nói. Cái gì cường giả? Bất quá lục giai trình độ. Đặt ở chúng ta mẫu tinh. Cái gì cũng không phải. Ngươi cảm thấy. Chúng ta 10 cái bát giai trả ra khỏi giá lớn như vậy qua đây. Không giải quyết được một cái lục giai gia hòa. Phía trước dị tộc nhân nói. Ta biết, nhưng vượt qua tinh môn qua đây, lực lượng trung quy có chút tổn thương. Các ngươi hiện tại tối đa chỉ có thể phát huy thất giai thực lực. chấm ngoặc kép, cái kia dị tộc nhân còn muốn nói. Nhưng khác một cái dị tộc nhân cắt đứt hắn. Tốt lắm, đừng nói nữa. Liền phân phối như vậy. Coi như chúng ta lực lượng có chút tổn thương. Cũng còn có siêu năng vũ khí. Đủ hơi giải quyết rồi Lâm Phong. Thừa dịp quân đoàn hiện đang vì chúng ta hấp dẫn lực chú ý. Chúng ta có thể hành động. Rất nhanh, đám này dị tộc nhân thì có tê. Sau đó, chia làm hai nhổ, rút ra một cái hơn 300 người. Rút ra một cái chỉ có 10 người. Nhưng chỉ có 10 người cái này rút ra một cái. Thực lực lại phá lệ mạnh mẽ. Cái này hai nhổ dị tộc nhân thương nghị tốt phía sau. Liền dồn dập hóa thành từng đạo quang. Nhanh chóng nhằm phía địa cầu. Có thể hướng bọn họ cái này dạng. Từ trong thái không trực tiếp địa cầu lao xuống. Cho dù có đồng phục tác chiến khốn làm. Cũng đủ để chứng minh. Cái này hai nhổ dị tộc nhân thực lực. Là dị thường cường đại. Cái này hai nhổ người mục tiêu cũng không giống nhau. Rút ra một cái người. Xông về thủ dạ nhân cái kia có đại lượng Lâm Phong trụ sở bí mật. Khác rút ra một cái người. Thì xông về. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.